Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Kính Vạn Hoa Chết Chóc của tác giả Tây Tử Tự, được thực hiện bởi Đọc Audio Gấu Trúc. Người đọc Mây. Chương 136. Nguyễn Nam Trúc. Đêm hôm đó, tinh thần Lâm Thu Thạch lâm vào trạng thái vô cùng căng thẳng. Lý trí mách bảo cậu rằng những cảnh tượng kia đều là giả, nhưng gương mặt cháy xém của Nguyễn Nam Trúc cứ liên tục hiện ra trước mắt Lâm Thu Thạch. Điều đáng sợ là cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ kẻ mà mình vẫn thường nhắn tin cùng. Người ở đầu bên kia điện thoại có thực sự tồn tại hay không? Nếu Nguyễn Nam Trúc đã gặp sự cố, liệu hắn có che giấu và tiếp tục gửi tin nhắn cho mình như thể hắn vẫn khỏe không? Rất có khả năng là như vậy, bởi vì trong quá khứ, Nguyễn Nam Trúc đã từng làm như vậy. Lâm Thu Thạch nắm chặt chiếc điện thoại giữa đêm tối mờ mịt. Chiếc điện thoại giờ đây như một quả lựu đạn. Khi chốt an toàn được giật ra, nó có thể khiến cậu nát bấy thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Những suy nghĩ tiêu cực vốn bị chôn sâu trong đầu lần lượt ùn ùn trỗi dậy. Lâm Thu Thạch nhớ lại lời hẹn giữa cậu và Nguyễn Nam Trúc. Nếu quả thực xảy ra sự cố, cậu cũng không yêu cầu người kia nhất định phải sống tiếp một cách tạm bợ. Đúng lúc này, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên. Cậu vội mở ra xem, thấy trên màn hình xuất hiện tin nhắn mới đến từ Nguyễn Nam Trúc, người mà cậu vẫn luôn nhung nhớ. Nguyễn Nam Trúc nói, em vẫn ổn. Thu Thạch, bên anh thế nào rồi? Lâm Thu Thạch cụp mắt, gõ được hai chữ lại xóa đi. Cuối cùng chỉ nhắn lại là, anh vẫn ổn, em đừng lo. Giây lát sau, Nguyễn Nam Trúc lại nhắn, anh sao rồi? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Thu Thạch thở dài, hai người quá an ý, đến nỗi cậu không nói gì. Nguyễn Nam Trúc cũng đoán ra là có chuyện không ổn. Mặc dù cậu trả lời rất mơ hồ, nhưng với IQ của Nguyễn Nam Trúc, chắc chắn là hắn hiểu. Trong lúc Lâm Thu Thạch đang than ngắn thở dài, Nguyễn Nam Trúc lại gửi một tin nhắn nữa. Nội dung là, Thu Thạch, em đã gặp anh ở trong cửa. Lâm Thu Thạch 3. Cậu nhìn hàng chữ trên màn hình, nhất thời không biết phải đáp sao. Anh có thật là Thu Thạch không? Anh có thực sự tồn tại không? Nguyễn Nam Trúc lại gửi một tin nhắn nữa đến. Nội dung tin nhắn lần này đánh thẳng vào linh hồn của cậu. Bây giờ em đang suy nghĩ về vấn đề đó. Lâm Thu Thạch nhắn lại. Vậy đáp án của em thế nào? Không. Nguyễn Nam Trúc nói. Không có đáp án. Lâm Thu Thạch lại hỏi. Em có sợ không? Lần này Nguyễn Nam Trúc ngưng lại một lát rồi mới trả lời. Em chẳng sợ bất cứ điều gì, chỉ sợ không thể cùng chết bên anh. Lâm Thu Thạch đọc tin nhắn mà không khỏi bật cười. Cùng lúc đó, từ sâu thẳm trong lòng cậu, ngùn ngụt dâng lên dũng khí. Cậu chậm rãi gõ một dòng chữ. Nam Trúc, anh qua đó với em được không? Nếu sau khi đọc tin nhắn này mà Nguyễn Nam Trúc tỏ ra hơi do dự, thì cậu sẽ không tiếp tục. Bởi vì hai người đi cùng nhau thì độ khó sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu Nguyễn Nam Trúc không muốn, cậu sẽ không đến gặp gây thêm rắc rối chí mạng cho hắn. Nhưng Nguyễn Nam Trúc trả lời rất nhanh, vòn vẹn một chữ. Được. Khi thấy câu trả lời của Nguyễn Nam Trúc, gương mặt đầy vẻ mỏi mệt của cậu, chốc lát lộ ra nụ cười rạng rỡ. Cậu bật cười ha ha, cười đến mức khóe mắt nhuốm lệ. Tiếp theo đó, cậu nhét điện thoại vào túi, quay lưng lại, dựng thẳng ngón giữa với tòa nhà phía sau. Mắng. Đừng hòng dọa tao. Giờ tao đi tìm cậu ấy đây. Đồ ngu. Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là không có hy vọng. Lâm Thu Thạch đã có mục tiêu của mình, nên màn đêm vô cùng vô tận kia bỗng dưng trở nên ấm áp, không còn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương nữa. Từ nửa đêm về sáng, cậu gặp thêm vài đợt tấn công nữa của quỷ quái, nhưng đều chỉ hoảng sợ chứ không gặp nguy hiểm. Lâm Thu Thạch đã sống sót thành công. Khi ánh mặt trời ấm áp lan tỏa khắp mặt đất, Lâm Thu Thạch đã có mặt trên giường ngủ trong căn hộ chung cư của mình, ngủ một cách say sưa, cứ như tất cả mọi thứ xảy ra vào đêm qua chẳng qua chỉ là một giấc mơ đáng sợ. Hôm sau đó, Lâm Thu Thạch ngủ nướng nguyên ngày, lại ăn một bữa no nê, rồi hừng hực khí thế đi tới ngôi trường hôm qua, ngồi trong căng tin chơi Sudoku. Vừa chơi, cậu vừa suy nghĩ. Không biết cửa bên phía Nguyễn Nam Trúc liệu có điểm gì đặc biệt không? Nguyễn Nam Trúc có gặp lại những người bạn quá cố của mình hay không? Nghĩ một lát, cậu lại bật cười. Cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, bởi vì hễ nghĩ đến Nguyễn Nam Trúc là khóe miệng cậu lại bất giác cong lên. Thời gian ban ngày trôi qua rất nhanh. Mặt trời chậm chậm chìm xuống đường chân trời, màn đêm theo đó buông xuống. Sau khi trời tối, Lâm Tu Thạch lo mình bị bảo vệ trường đuổi ra ngoài, nên đã tìm một góc khuất trong trường để trốn. Cậu ngồi trong chỗ trốn từ lúc ngôi trường còn đông đúc, ồn ào, cho tới khi dần trở nên tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng du dương. Mặt trăng treo trên ngọn cây, trăng sáng đầy trời, quả là một đêm thanh mát. Cậu ngồi trên ghế ven hồ nước làm thức ăn cho muỗi. Muỗi ở đây cực kỳ nhiều, cánh tay cậu bị đốt xương phồng thành từng đốm lớn, vừa đau vừa ngứa. Đây chỉ là chuyện nhỏ so với sự hưng phấn vì sắp gặp được Nguyễn Nam Trúc, thì việc bị muỗi đốt chẳng đáng là gì. Người ta nói các cặp đôi cách một thời gian mới gặp lại thì quấn quýt chẳng khác nào vợ chồng mới cưới. Lúc này Lâm Tu Thạch mới thực sự được trải nghiệm cảm giác này. Thời gian trôi qua từng chút một cùng với tiếng tích tắc của đồng hồ đeo tay. Thế rồi 12 giờ đã đến. Dường như chỉ trong chốc lát, bầu không khí tĩnh mịch nhưng an lành trong khuôn viên ngôi trường đã đổi khác. Trong không gian lan tràn một mùi hôi thối không thể chịu nổi. Lâm Thu Thạch mặc dù không có khứu giác nhạy bén như Trình Nhất Tạ, nhưng cậu nhận ra điểm khởi nguồn của cái mùi đó là mùi hôi thối bốc lên từ xác chết thối rữa. Dù mùi này chỉ thoáng qua, nhưng vẫn khiến người ngửi thấy có cảm giác chẳng lành. Cậu đi đến nơi gặp Nguyễn Nam Trúc. Trước đó, họ đã hẹn nhau ở sân gặp thể dục. Sân tập thể dục là một khu vực khá rộng rãi. Dù có gặp phải chuyện gì, cũng dễ dàng bỏ trốn. Nhưng khi Lâm Thu Thạch đến sân tập, cậu phát hiện trên sân trống trải không có người. Chẳng hề thấy bóng dáng Nguyễn Nam Trúc đâu cả. Trái tim cậu chợt thắt lại, đang nghĩ liệu Nguyễn Nam Trúc có xảy ra chuyện gì không. Thì từ sau lưng cậu vọng lại một tràng tiếng bước chân gấp rút. Lâm Tu Thạch vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị ai đó nắm tay. Một giọng nam trẻ trung lanh lảnh như anh vàng vang lên. Lâm Tu Thạch, đi theo em. Lâm Tu Thạch bị người đó kéo chạy về phía trước. Cậu ngoảnh đầu liếc về phía sau một cái. Thấy trên đường lúc này xuất hiện mấy bộ thi thể mục rữa thảm hại đang khập khiễng đi về phía họ. Đằng này, thiếu niên kia kéo tay Lâm Tu Thạch chạy đi như bay. Vì sắc trời quá tối nên cậu nhất thời không thể nhìn rõ hình dáng của người nọ. Mãi đến khi chạy qua một vài ngọn đèn đường, nhờ ánh sáng hắt xuống từ những chiếc đèn, cậu mới nhìn rõ gương mặt đẹp đẽ, có phân rõ là nam hay nữ của thiếu niên. Nam Trúc, Lâm Thu Thạch kinh ngạc nói, khi tôi đến, em sẽ trở thành thế này sao? Nghĩ đến vẻ lạnh lùng cao ngạo của Nguyễn Nam Trúc sau khi lớn lên, giọng nói của Lâm Thu Thạch bất giác được ý cười. Hồi nhỏ em dễ thương quá vậy. Cậu nhóc kia nghe vậy, lừa mắt với cậu một cái. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp trông chẳng có chút uy nghiêm nào. Nguyễn Nam Trúc bảo, anh bảo em dễ thương à? Lâm Thu Thạch nói, dễ thương thật mà. Nguyễn Nam Trúc đáp, làm ơn học lại cách dùng từ, cảm ơn. Lâm Thu Thạch cười phá lên, mặc dù cả hai đang chạy trốn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chạy trốn một cách vui vẻ như vậy. Nguyễn Nam Trúc đưa Lâm Thu Thạch đến bên cạnh sân tập thể dục trong nhà. Hai người dừng lại trong giây lát. Lâm Thu Thạch nói, những cái xác kia là thế nào vậy? Giọng Nguyễn Nam Trúc có vẻ chẳng quan tâm. Ai biết được, mấy thứ đồ hàng đó em đã quên sạch rồi. Bao nhiêu cửa như vậy, chẳng lẽ em phải ghi nhớ đến từng nhân vật quần chúng sao? Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Trúc. Nếu cậu nghe những lời này từ Nguyễn Nam Trúc đã trưởng thành, có lẽ sẽ cảm thấy rất ngầu. Nhưng nhìn khuôn mặt xinh xắn như búp bê trước mắt, cậu chỉ cảm thấy không nhịn được cười. được rồi, Nam Trúc nhà mình nói gì cũng chuẩn. Nguyễn Nam Trúc cau mày nhìn Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch, anh định làm phản sao? Lâm Thu Thạch nói, anh đâu có. Nguyễn Nam Trúc nói, thân thể em chỉ thu nhỏ lại mà thôi. Anh biết rồi, biết rồi. Lâm Thu Thạch vội nói, anh biết là thân thể em nhỏ, nhưng linh hồn vẫn trưởng thành. Nguyễn Nam Trúc nghiến răng nghiến lợi, dĩ nhiên là hắn nghe ra giọng điệu dỗ trẻ nhỏ của Lâm Thu Thạch. Trong lúc hai người đang nói chuyện, từ khóm cây gần đó bỗng vang lên một giọng hát thất trầm thất bổng, nghe như một đứa trẻ đang đọc bài đồng dao. Mẹ nó, Nguyễn Nam Trúc chửi tục, lại cái cửa này nữa. Lâm Thu Thạch nói, đây là cửa cấp mấy? Nguyễn Nam Trúc đáp, cửa cấp 8 của em, là một tiểu quỷ đoạt mạng. Hắn vừa dứt lời, Lâm Thu Thạch liền nghe thấy giọng một đứa trẻ cười vang như tiếng chuông bạc. Sau ấy, trước mặt nổi trận gió lớn, đèn đường hai bên bị thổi tắt từng cái một, tứ phía bị vây hãm trong bóng tối. Nguyễn Nam Trúc khẽ nói, thứ này có thể đoán biết vị trí của chúng ta qua tiếng động. Anh đi theo em, đừng để phát ra âm thanh. Lâm Thu Thạch biết thị giác của Nguyễn Nam Trúc vượt xa người thường, thậm chí có thể nhận biết đường đi ở nơi không có ánh sáng. Bèn trở ngược bàn tay, nắm lấy tay Nguyễn Nam Trúc, để cho Nguyễn Nam Trúc dẫn mình tiến về phía trước. Nguyễn Nam Trúc hiện giờ, người nhỏ nên tay cũng nhỏ. Lâm Thu Thạch hơi cố gắng một chút là có thể nắm trọn bàn tay hắn. Sột soạt, sột soạt. Một tràng những tiếng động rất nhỏ đang bước tới gần chỗ họ. Nguyễn Nam Trúc và Lâm Thu Thạch bước đi một cách vô cùng cẩn trọng, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động nào. Lâm Thu Thạch nghe thấy có tiếng thở của một sinh vật vừa dừng lại bên cạnh họ. Tiếng thở này rất gần, thậm chí Lâm Thu Thạch còn cảm nhận thấy hơi thở lướt qua cánh tay đang buông thõng của mình. Nguyễn Nam Trúc lúc này đang tiến lên về phía trước, đột nhiên dừng lại. Dường như hắn nhìn thấy thứ gì đó, bèn khẽ siết chặt bàn tay Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch không dám tùy tiện cử động. Trên thực tế, cậu có thể cảm nhận rất rõ bả vai của mình đang bị một bàn tay lạnh cóng đặt lên. Bàn tay ấy rất bé, hẳn là của trẻ con. Nhiệt độ chẳng khác nào một khối băng, cách một lớp vải mà cảm giác lạnh lẽo vẫn cứ không ngừng truyền qua thân thể Lâm Thu Thạch. Nguyễn Nam Trúc dường như đang gặp phải một khó khăn nào đó. Lâm Thu Thạch cảm thấy bàn tay hắn tứa ra mồ hôi lạnh. Cậu chẳng nhìn thấy gì trong bóng tối, nhưng cảm nhận rõ ràng được bầu không khí nặng nề xung quanh. Đúng vào lúc mọi thứ như rơi vào trạng thái tạm dừng, một tiếng kính vỡ đinh tai nhức óc vọng ra từ khu phòng học, cách chỗ họ không xa. Ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Bàn tay đang đặt trên vai cậu đột nhiên biến mất. Nguyễn Nam Trúc nắm tay cậu bỏ chạy. Những ngọn đèn đường đã tắt ban nãy lại sáng lên. Lâm Thu Thạch đã có thể nhìn rõ cảnh vật ở xung quanh. Họ chỉ ở trong bóng tối vài phút đồng hồ. Vậy mà trên các cành cây đã phủ đầy mạng nhện trắng. Một đôi mắt màu đỏ đang nhìn họ chăm chú, đầy vẻ tà ác giữa đám mạng nhện. Ban đầu cậu cứ nghĩ đó là một con nhện to bằng đầu người, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ở đó là một con nhện khổng lồ, trên thân gắn vô số đầu người. Những cái đầu này vẫn chưa mất đi sức sống, đôi mắt thậm chí vẫn còn chuyển động được. Đôi mắt màu đỏ nhìn theo họ rời khỏi, ánh nhìn căm hận nghiêm chặt vào bóng dáng hai người. Khắp người và trên đầu Nguyễn Nam Trúc đều dính đầy mạng nhện. Đợi khi đến một nơi an toàn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu gỡ những mảng tơ nhện màu trắng ra khỏi người. Lâm Tô Thạch đứng phía sau hắn nên không bị dính nhiều mạng nhện lắm. Cậu vừa giúp Nguyễn Nam Trúc vừa nói, ban nãy thứ gì nhảy lâu vậy? Nếu không nhờ tiếng vật nặng rớt đất đánh lạc hướng, e rằng hai người đã đi đời nhà ma rồi. Nguyễn Nam Trúc nói, bạn em có nhiều bạn nhỉ? Lâm Thu Thạch nói, ở trong cửa. Cũng có thể coi là nhiều. Nguyễn Nam Trúc thở dài, biết được họ ở trong này bình an là tốt rồi. Lâm Thu Thạch bỗng nghĩ đến điều gì đó. Em đã gặp vị đàn anh kia chưa? Anh ấy mất tích trong cửa cấp 12. Chắc hẳn có thể cho chúng ta một vài manh mối chứ. Người đã từng kinh qua cửa cấp 11 và bước vào cửa thứ 12, chắc hẳn có thể cho họ những gợi ý cực kỳ quan trọng. Nguyễn Nam Trúc gượng cười, đâu dễ như vậy. Lâm Thu Thạch nói, nghĩa là sao? Em đã hỏi tất cả những câu có thể nghĩ đến, nhưng anh ấy nói mình không rõ. Nguyễn Nam Trúc nói, anh ấy chẳng có ký ức gì về cửa cấp 11 lẫn cấp 12. Lâm Thu Thạch 3 chấm, cậu không ngờ câu trả lời lại như vậy. Khi ở thế giới thực em không nghĩ gì, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Nguyễn Nam Trúc nói, khi đàn anh vượt qua cửa cấp 11, em mới chỉ là người mới nên cũng không hỏi quá nhiều. Nhưng những người khác chắc chắn sẽ hỏi về các tình tiết, đồng thời ghi chép lại. Nhưng chẳng có gì cả. Lâm Thu Thạch nhíu mày, hình như chúng ta trước đó không hề để ý đến điểm này thì phải. Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu. Cứ như, Lâm Thu Thạch nói, cứ như những ký ức về chuyện này đã bị ai đó xóa mờ đi mất. Rõ ràng đó là một việc cực kỳ quan trọng, vậy mà các ký ức liên quan trong đầu họ lại như bị ai đó cưỡng ép bị xóa đi. Chẳng một ai thắc mắc, mãi đến khi họ vào cửa cấp 11, cảm giác vô lý đó mới trở nên rõ ràng. Đúng thế, bây giờ nghĩ kỹ lại, sao hồi đó hoàn toàn không có một ghi chép nào cả? Nguyễn Nam Trúc nói, đàn anh còn biết bao bạn bè khác nữa. Không lẽ anh ấy lại không muốn họ vượt qua cửa của mình sao? Còn về cửa cấp 12... Lâm Tu Thạch nói, cửa cấp 12 làm sao? Lời mà sau đó Nguyễn Nam Trúc nói là những gì Lâm Tu Thạch không hề ngờ đến. Sau khi thoát khỏi cửa cấp 11, vị đàn anh đó mất tích. Mất tích? Lâm Tu Thạch sững sờ. Nhưng em nói người đó vẫn ở Hắc Diệu Thạch mà. Đúng, vẫn ở Hắc Diệu Thạch. Nguyễn Nam Trúc nói, nhưng rồi tất cả mọi người bắt đầu lờ đi sự tồn tại của người đó. Em cũng vậy. Anh ấy sống trong biệt thự mà như biến thành một kẻ vô hình. Hắn cẩn thận lựa chọn từ ngữ để lột tả cảm giác quái dị đó. Kiểu như bọn em để biết anh ấy ở đó, nhưng không thể nhìn thấy anh ấy được. Lâm Tư Thạch im lặng giây lát, rồi nói bằng giọng khàn khàn. Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc ngẩng đầu nhìn cậu. Cổ họng cậu khẽ nhúc nhích. Cậu nói, anh chưa thấy em nhắc đến tên của vị đàn anh đó lần nào. Nguyễn Nam Trúc sững người. Lâm Tư Thạch nói, em còn nhớ tên người đó là gì không? Nguyễn Nam Trúc từng nhìn thấy đồ của vị đàn anh đó ở phòng Nguyễn Nam Trúc. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, cậu nhận ra mình không còn nhớ hình dạng của những vật đó nữa. Cậu cảm thấy Nguyễn Nam Trúc không phải người dễ dàng lãng quên người đã khuất, trừ khi sự lãng quên đó có một ý nghĩa khác. Vẻ mặt Nguyễn Nam Trúc thoát cái trở nên trống rỗng. Hắn há miệng ra như định nói ra một cái tên, nhưng cuối cùng hắn không thể. Cái tên vốn dĩ đã nhớ rất kỹ, vậy mà không cách nào đưa ra khỏi ngăn kéo của ký ức. Hắn chỉ nhớ mình có một vị đàn anh như vậy, nhưng không nhớ nổi tên của người đó. Anh ấy đã chết thật sao? Hay là... Lâm Tư Thạch cảm thấy cánh tay mình nổi da gà. Cậu bảo, anh ấy đã vượt qua cửa cấp 12 rồi. Nguyễn Nam Trúc, 3. Hắn nhắm mắt lại, không biết nên trả lời câu hỏi của cậu như thế nào. Xung quanh lại nổi trận gió to, khiến những chiếc lá gần đó kêu rì rào. Lâm Tư Thạch nghe thấy tiếng hát, biết họ lại sắp sửa phải vắt chân lên cổ mà chạy. Lần này Lâm Tư Thạch chủ động nắm tay Nguyễn Nam Trúc. Cậu khẽ nói thầm bên tai của Nguyễn Nam Trúc, đừng lo lắng, chỉ cần có em thì đi đâu anh cũng theo đến cùng, dù là địa ngục chăng nữa. Nguyễn Nam Trúc quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười. Mái tóc hắn hơi dài, gương mặt non nớt và đôi mắt sâu lắng tạo nên một sự hài hòa vi diệu. Hắn kiễng gót chân lên, chạm nhẹ vào môi Lâm Tu Thạch. Em cũng vậy. Lâm Tu Thạch cười lớn. Tiếp theo đó lại là một cuộc chạy trốn vất vả. Hai người chẳng khác nào chú chuột đáng thương bị vờn dưới móng vuốt của con mèo, phải dùng hết mọi sức lực để tìm kiếm bất cứ cơ hội sống sót nào. Lâm Tu Thạch đã được thấy rõ số lượng cười nhiều đáng sợ mà Nguyễn Nam Trúc từng trải qua. Suốt đêm đó, họ chỉ được nghỉ ngơi chưa đầy một tiếng đồng hồ. Thậm chí, chỉ dừng lại bên đường cũng có nội tạng người rớt từ trên ngọn cây xuống. Ban đầu cậu rất lo lắng, sợ mình cản trở Nguyễn Nam Trúc. Nhưng về sau, chạy nhiều đâm ra trơ lì. Cậu cứ thế cùng Nguyễn Nam Trúc ẩn nấp ở khắp nơi trong trường. Lâm Thu Thạch nói, chúng ta không thể vượt ra khỏi khuôn viên trường ư. Nguyễn Nam Trúc đáp rằng, mình khá quen thuộc với địa hình trong trường, ra ngoài có khi lại phiền phức. Nếu không bắt buộc phải đi thì cứ ở trong trường có khi an toàn hơn. Giữa những cuộc chạy trốn, Lâm Tu Thạch đã được gặp khá nhiều bạn bè của Nguyễn Nam Trúc và cả những quỷ quái có thiện ý với hắn. Nơi này chẳng khác nào một khu vui chơi cỡ lớn. Ai có oán thì đến báo oán, có thù báo thù. Dĩ nhiên cũng có người đến vì báo ân. Chẳng trách mấy hôm vừa rồi Nguyễn Nam Trúc chẳng lấy đâu thời gian trả lời tin nhắn của cậu. Với cường độ chạy như này, hai người thi thoảng nói chuyện với nhau được vài câu đã là may mắn. Hai người cứ thế thức trắng đến hết đêm. Khi trời sắp sáng, họ mới ngồi xuống một chỗ bên rìa căng tin trường để nghỉ ngơi. Nguyễn Nam Trúc bị thương đôi chút, nhưng không quá nghiêm trọng. Lâm Tu Thạch giúp hắn băng bó sơ qua. Trong lúc này, Nguyễn Nam Trúc cứ nhìn mãi Lâm Tu Thạch bằng cặp mắt sáng quắc. Nói, anh biết tình hình hàng đêm của em như thế nào rồi đấy, ngày mai liệu còn dám đến không? Lâm Tu Thạch cười gật đầu. Mặc dù tình hình mỗi đêm ở bên cậu yên lành hơn phía Nguyễn Nam Trúc nhiều, nhưng Lâm Tu Thạch vẫn muốn được ở bên cạnh hắn. Được thôi, Nguyễn Nam Trúc nói, muốn thế nào em cũng chiều. Hắn thực hiện đúng theo giao ước với Lâm Tu Thạch, không đẩy cậu ra nữa. Họ tựa bên nhau cùng chờ bình minh đến. Lâm Thu Thạch nói, hóa ra hồi cấp 3 em gầy vậy à? Cậu băng bó vết thương cho Nguyễn Nam Trúc, dĩ nhiên cũng thấy được thân hình hắn. Mặc dù thời cấp 3, Nguyễn Nam Trúc đã rất cao, nhưng cơ thể chưa tráng kiện, hoàn toàn không thể so với thân hình khi đã trưởng thành. Nguyễn Nam Trúc liếc cậu một cái, không nói gì. Lâm Thu Thạch bảo, em lúc này trông đáng yêu thật đấy. Nguyễn Nam Trúc chẳng tỏ vẻ gì. Vậy anh thích em bây giờ hay sau này hơn? Lâm Thu Thạch 3. Đáng lẽ cậu không nên nhắc đến chủ đề này. Nguyễn Nam Trúc là kiểu người có thể ghen với phiên bản giả nữ của chính mình, giờ lại tiếp tục ghen tuông với chính mình hồi trẻ nữa. Công nhận hắn cũng giỏi thật. Nhưng dưới cái trừng mắt của Nguyễn Nam Trúc, Lâm Thu Thạch vẫn phải dối lòng mà nói, anh thích hết. Nguyễn Nam Trúc, ai? Lâm Thu Thạch 3. Cái vẻ tiếc nuối đó là sao vậy? Khi trời sắp sáng, họ bắt đầu thảo luận về chìa khóa một lát. Hiện tại vấn đề này vẫn chưa có manh mối rõ ràng. Cánh cửa này thật kỳ lạ, quỷ quái xuất hiện mỗi đêm gần như không giống nhau. Dù cho một số loại quỷ quái có thể xuất hiện tới lần thứ hai, nhưng vẫn chưa có manh mối nào thực sự cụ thể. Không lời giải, đúng là không lời giải. Cho đến lúc này, cả hai người vẫn chẳng thể rút ra được một quy luật gì. Một điều mấu chốt duy nhất, họ phát hiện ra rằng quỷ quái sẽ xuất hiện theo trình tự nhất định. Trình tự này dựa trên thời gian tuần tự của từng cửa họ vào. Do đó, số lượng quỷ quái càng về sau sẽ càng tăng. Không lẽ phải lướt lại tất cả các cửa sao? Nguyễn Nam Trúc đưa ra suy đoán. Phải chạm trán với tất cả các quỷ quái ít nhất một lần. Lâm Thu Thạch thì có suy nghĩ hơi khác. Cậu nói, không chỉ là quỷ quái đâu. Nguyễn Nam Trúc quay sang nhìn cậu. Cả người quen cũ nữa. Lâm Thu Thạch nói, đây giống như là một phiên tòa xét xử. Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu. Lâm Thu Thạch nói, hơn thua được mất, cuối cùng về con số không. Ai hận đuổi giết, ai quý báo ơn. Cậu đưa tay chống lên cằm, nhìn ánh ban mai nhàn nhạt chiếu qua đường chân trời. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Nguyễn Nam Trúc là người gục trước, hắn ngã luôn vào lòng Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch nhìn ngắm gương mặt say ngủ của hắn, rồi cúi xuống chạm nhẹ lên trán hắn. Thế rồi cậu cũng nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Đây là giấc ngủ ngon lành nhất của Lâm Thu Thạch kể từ khi vào cửa cấp 11. Cậu biết rằng Nguyễn Nam Trúc vẫn ở bên mình. Mỗi khi trời tối, họ có thể nhìn thấy nhau. Dù là quỷ quái hay cái chết đều không thể chia cách được hai người. Cậu cũng không còn sợ hãi nữa. Những khoảng trống trong lòng đã được một linh hồn ấm áp khỏa lấp. Nhờ sự có mặt của Nguyễn Nam Trúc, đêm tối đáng sợ đã trở thành một điều đáng mong chờ. Lâm Thu Thạch rốt cuộc đã hiểu câu nói, khi ta yêu một người thì người đó trở thành mạn sườn của ta, cũng trở thành áo giáp của ta. Có nghĩa người đó vừa là điểm yếu của ta, vừa là thứ tiếp thêm sức mạnh để ta làm được nhiều điều lớn lao. Rốt cuộc họ đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người kia. Hết chương 136.